Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489, họa đến dồn dập. Bởi vì hỗn độn ma lực mất khống chế, không gian trong gương sân huấn luyện bên trong bị năng lượng màu đỏ ngòm phủ kín. Chỉ có La Sâu vị trí tại hộ thuẫn phòng hộ dưới còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Những thứ này mất khống chế ma lực ngay tại từng bước xâm chiếm toàn bộ không gian. Phàm là bị bọn chúng đụng chạm lấy vật thể cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị chôn vùi. Emma một tay nắm chặt chuôi đao, một tay bóp ra pháp quyết. Tùy thời làm tốt xuất thủ can thiệp chuẩn bị. Thực lực của nàng bây giờ còn vô pháp can thiệp vào mất khống chế Wanda cùng là sâu chính diện. Chiến trường bên trong. Nhưng từ bên cạnh phát động xuất kỳ bất ý đánh lén vẫn có thể phát huy tác dụng. Ý thức nửa khôi phục Wanda đang cố gắng áp chế tự thân âm u cảm xúc. La Sâu sở dĩ cố ý dẫn dụ Wanda mất khống chế, chính là vì để cho nàng nhìn thẳng nội tâm của mình chỗ sâu. Trước giờ đối với tương lai khả năng xuất hiện trạng thái mất khống chế tiến hành mô phỏng. Hữu hiệu giảm xuống hỗn độn ma lực mất khống chế sau tạo thành phá hư. Mấy tháng minh tưởng rèn luyện không phải làm không. Tại La Sâu thời gian dài kiên nhẫn dẫn đạo phía dưới, Wanda không dám nói mình hoàn toàn quên đi đối với Iron Man cừu hận. Nhưng ít ra có thể tại dưới trạng thái bình thường thích đáng quản lý tốt tâm tình của mình. Nàng tưởng rằng dạng này, lúc này Wanda phi thường hổ thẹn. Nàng tự cho là trưởng thành không ít, lại tại La Sâu ma nhãn hướng dẫn dưới dễ dàng mất khống chế. Ta đã không phải trước kia cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Đem gào thét báo thù âm u cảm xúc chôn giấu dưới đáy lòng. Wanda hồn thể bắt đầu tản mát ra hỗn ấm màu vỏ quýt tia sáng. Ta nhất định sẽ đem hỗn độn ma lực hoàn toàn trưởng khống. Vô luận là minh thần còn là ác ma, bất kỳ người nào đều mơ tưởng lợi dụng ta. Bang, không gian trong gương vỡ vụn đồng thời, Wanda đem bao trùm bầu trời màu đỏ thắm ma lực toàn bộ hút về trong cơ thể. Lơ lửng giữa không trung nàng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Emma vội vàng lấy Asina át xúc địa bộ pháp thuấn di đến trong tràng. Duỗi ra hai tay đem Wanda một mực tiếp được. Tán đi run pháp thuật, La Sâu một cái cất bước liền đến Emma bên người, đem để tay trên trán Wanda cảm giác thoáng cái, nàng đã khống chế lại tất cả mất khống chế ma lực. Lần này giáo huấn hẳn là sẽ để Wanda ký ức khắc sâu. Emma không cao hứng đối với La Sâu liếc mắt, khó trách Wanda nói ngươi phương thức giáo dục quỷ súc. Ngươi liền không sợ loại này cơn sốc liệu pháp thật để Wanda nổi điên sao? La Sâu nhún vai một cái nói, coi như triệt để mất khống chế ta cũng có biện pháp đưa nàng cứu trở về. Sự thật chứng minh, loại này Sparta giáo dục rất hữu hiệu. Không phải sao? Emma cười khổ lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là hy vọng ngươi tại tuy theo tài năng tới đâu mà dạy lúc chú ý cho kỹ độ. Vi sư người xác, thực cần phải có nghiêm khắc một mặt, nhưng một mực nghiêm khắc chỉ biết tăng lớn ngươi cùng học sinh ở giữa ngăn cách. Nghiên cứu sư, đạo trước đó, ngươi còn là trước lo liệu nhân đạo đi, đừng để cố hữu nghiêm sư khái niệm hạn chế chính mình. La Sâu tay nâng cái cằm suy tư một chút, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói đúng, là ta họa địa vi lao. Về sau ta sẽ cân nhắc tốt giữa hai bên điểm thăng bằng. Tận lực phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Emma, cổ nhân có không ít khuyên nhủ thế nhân nghe theo khuyên nhủ danh ngôn. Lấy người làm gương, có thể biết được mất. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. La Sâu xưa nay không cho là mình quan điểm nhất định là chính xác không sai. Có thành tựu người đứng xem Emma ở một bên bảo trì thanh tỉnh đưa ra hợp lý chất vấn. La Sâu có thể càng thêm khách quan dò xét hành vi của mình. Có sai liền nên, có lẽ là nhận nguyên kịch bản bên trong Wanda có khả năng phát huy sức chiến đấu ảnh hưởng. Lasso thừa nhận chính mình đối nàng bồi dưỡng có chút nóng vội. Wanda sức chiến đấu cũng so không nguyên kịch bản đồng thời kỳ yếu. Bởi vì đối với hỗn độn ma lực trưởng khống độ đề cao, nàng còn ngăn chặn một ít khả năng xuất hiện tai họa ngầm. Wanda trưởng thành đã đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, Wanda biểu lộ có chút hổ thẹn. Nàng cho là mình cuối cùng vẫn là phạm tự phụ mau bệnh. Lasso mỉm cười an ủi. Người sở dĩ làm người cũng là bởi vì chúng ta sẽ mắc sai lầm lầm, nhưng cũng sẽ tại phạm sai lầm về sau thu hoạch được kinh nghiệm giáo huấn, để lần sau làm ra sửa lại. Thật giống như khoa học nghiên cứu đồng dạng, quá trình nghiên cứu bản thân liền là tại vô số lần thử lỗi bên trong tìm tới thích hợp nhất con đường kia, không cần đem nhất thời được mất để ở trong lòng. Lasso đem một bộ chế thức Kamatai trường bào đặt ở Wanda đầu giường. Ngươi đã xuất sư, sau này ngươi đem chính thức trở thành bí thuật sư một viên. Bộ này trường bào không cần tùy thời mặc, bất quá Kamatai tổ chức cỡ lớn nghi thức lúc, tất cả bí thuật sư đều muốn mặc trang phục chính thức có mặt. Đây chính là ngươi trang phục chính thức, tương tự trường bào trước đây không lâu cũng bị đưa đến. Mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại Pang Bon trước mặt, hắn cùng Wanda tại cùng một ngày xuất sư, hoàn thành học đồ tất cả việc học, cũng thông qua sau cùng thí luyện. Nhìn thấy Wanda nhận lấy trường bào, Emma ôn nhu hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiếp tục lưu lại Kamatai bồi dưỡng, còn là đi thế giới các nơi du lịch, lại hoặc là đi New York tìm Pietro gia nhập Avenger? Wanda nhếch miệng, cái thứ ba tuyển hạng đầu tiên bài trừ. Avenger nội bộ đã loạn thành một đoàn, ta lại không muốn đi lội lần này vũng nước đục. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Wanda làm ra lựa chọn của mình. Còn là tạm thời lưu tại Kamatai đi, ta còn có rất nhiều quyển sách muốn, có không ít tri thức muốn nắm giữ. Tòa này thánh địa là thích hợp nhất thỏa mãn ta tò mò địa phương. Wanda lựa chọn lưu lại, cùng thời kỳ xuất sư Pang Bon lại không chút do dự lựa chọn trở về thế tục thế giới. Làm Lasso rời khỏi Wanda gian phòng tìm tới Pang Bon lúc, hắn đã bắt đầu thu thập hành lý. Vợ con của ta còn tại New York trong nhà chờ lấy ta. Ta không thể lưu tại nơi này, còn là làm một tên nhập thế tu sĩ đi. Lasso không có đối với Pang Bon lựa chọn làm nhiều xen vào. Chỉ là vì hắn đưa lên chúc phúc, chúc người nhiều may mắn. Nếu có chuyện không giải quyết được, hoặc là phát hiện New York nội thành một ít chặng huống dị thường, ngươi có thể tùy thời liên hệ New York Thánh Điện. Pang Bon nhẹ gật đầu, đi lên phía trước cùng Lasso ôm một cái. Cảm ơn ngươi, Chí Tôn Pháp Sư, ta sẽ không quên Kamatai ân tình cùng dạy dỗ. Có cần ta làm sự tình xin cứ việc liên hệ. Coi như trở lại New York rừng sắt thép bên trong, ta cũng y nguyên đều là bí thuật sư một viên. Năm 2016 tháng 6, Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ Pháp Sư Daniel truyền đến khẩn cấp báo cáo. Na Uy linh mạch hoạt tính trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí bắt đầu rất nhỏ ảnh hưởng thế giới hiện thực. Gần nhất Na Uy liên tiếp phát sinh nhiều trận cỡ nhỏ địa chấn. Cùng lúc đó, Asgard cũng truyền tới tin dữ. Hôn mê bất tỉnh Odin rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Có câu tục ngữ gọi họa đến dồn dập, phúc đến thì ít, làm Hela bởi vì Odin cái chết từ trong phong ấn chạy ra lúc. Avenger cũng đúng lúc tại thời kỳ này làm ra yêu thiêu thân. Ngay tại Avenger tiến về Liên Hiệp Quốc Đại hội thảo luận Sokovia Hiệp nghị lúc, Winter Soldier Bucky đi qua đột nhiên bị người tại Liên Hiệp Quốc Tổng bộ hội nghị trong đại sảnh công bố, liền hiện ra tại phòng hội nghị trên màn hình lớn. Mặc dù Alethea trước tiên biến mất bộ phận này tư liệu, nhưng Stark trí tuệ nhân tạo FRIDAI đã đem lóe lên một cái rồi biến mất ghi chép tin tức. Xuống dưới, thông qua chiếu lại thu hình lại ghi chép, Stark xác nhận giết chết cha mẹ mình chân hung. Bọn hắn không phải là bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, mà là bị nhân tạo xảy ra tai nạn xe cộ giả tưởng. Hung thủ một người khác hoàn toàn, mà tên kia trên tấm hình ánh mắt lãnh khốc sát thủ liền đứng tại Tony bên cạnh cách đó không xa. Chính diện mang kinh nghi ôm đầu bản thân hoài nghi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.